Diệp Lăng Phi, anh không cần phải gán ghép lung tung kiểu đấy. Chúng tôi không còn là trẻ con nữa, đương nhiên là hiểu rõ tình cảm của mình. Một người thì luôn ảo tưởng người đàn ông trước đây tốt cỡ nào, một người khác rõ ràng là thích, lại không dám nói ra, chỉ bởi vì người đó không dám chắc mình có mang lại hạnh phúc cho đối phương không. Cái vòng luẩn quẩn của các cô quả là rất thú vị. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Mộ Văn, tôi dám đặt ra một giả thiết, nếu bảo Tiểu Cửu phải lựa chọn cứu một người, cậu ta sẽ cứu cô. Diệp Lăng Phi nói đến đây, còn bổ sung thêm, nhưng cậu ta sẽ tự trách mình, bởi vì không thể cứu được Thái Tiểu Ngọc, cậu ta sẽ sống trong đau khổ, mỗi ngày đều tự dằn vặt mình. Dù vậy, nếu cho cậu ta cơ hội để chọn lại lần nữa, cậu ta sẽ vẫn cứu cô. Cô có muốn biết nguyên nhân tại sao không? Tôi muốn nghe anh nói. Mộ Văn do dự một lát, nét mặt cô ta nói cho Diệp Lăng Phi biết trong lòng Mộ Văn đang rất mâu thuẫn. Một mặt, Mộ Văn muốn nghe xem Diệp Lăng Phi giải thích thế nào, nhưng mặt khác, Mộ Văn lại lo lắng khi nghe những lời giải thích của Diệp Lăng Phi, vì thế cô mới chần chừ. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, bởi vì Tiểu Cửu yêu cô, đó chính là đáp án của tôi. Anh nói lung tung gì đó. Mộ Văn vừa nghe câu này của Diệp Lăng Phi, cô lập tức nói, Diệp Lăng Phi, anh không nên nói lung tung như vậy. Tiểu Cửu và Thái Tiểu Ngọc là một đôi mà. Hơn nữa tôi và Tiểu Cửu cũng chỉ vừa mới gặp nhau. Chuyện này sao có thể? Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Mộ Văn khi nói chuyện có vẻ bối rối. Dường như là hắn đã đoán đúng. Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn, cô phải tin tưởng cảm giác của đàn ông. Tôi cũng là đàn ông. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Tiểu Cửu với cô. Mộ Văn trầm mặc. Cô nghĩ tới chuyện tối nay Tiểu Cửu cầm súng chĩa vào đầu Thái Tiểu Ngọc. Chẳng lẽ Tiểu Cửu thật sự thích mình? Ở trong lòng Mộ Văn, người cô ta thích là Mộ Thiên Dương. Cho dù Mộ Thiên Dương đã chết rồi, nhưng cô vẫn thích Mộ Thiên đi. Ít nhất ở trong mắt Mộ Văn, trên thế giới này ngoại trừ Mộ Thiên Dương ra cô sẽ không yêu người đàn ông nào khác nữa. Mộ Văn trầm mặc không nói, Diệp Lăng Phi cũng không nói gì nữa. Vừa lúc đó, chỉ thấy Tiểu Cửu ở bên ngoài đã đi vào. Tiểu Cửu đứng ở trước mặt Mộ Văn, liếm liếm môi. Một lúc lâu sau, Tiểu Cửu mới lên tiếng, chị Mộ Văn, em muốn chung sống với chị, em muốn khỏi thành phố Vọng Hải. Vừa nghe Tiểu Cửu nói như vậy, Mộ Văn há hốc mồm. Cô ta nhìn Tiểu Cửu, sau đó lại hướng ánh mắt sang phía Diệp Lăng Phi, muốn đạt được đáp án từ chỗ Diệp Lăng Phi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, trong lòng Mộ Văn còn chưa có chuẩn bị gì. Tiểu Cửu không để ý đến vẻ mặt của Mộ Văn, cậu ta tiếp tục nói, chị Mộ Văn, từ khi còn bé em đã thích chị, đã nhiều năm như vậy rồi, em luôn thầm thương trộm nhớ chị. Em không biết được tình cảm của em là tình yêu giữa nam và nữ hay là em coi chị như chị gái của mình. Tóm lại, em muốn chung sống với chị. Về phần Tiểu Ngọc, em rất thất vọng, em không bảo vệ được cô ấy. Từ trước tới giờ, em luôn cố gắng bảo vệ Tiểu Ngọc mọi bề. Em hy vọng chúng ta có thể lại được tụ họp. Nhưng Tiểu Ngọc, cuối cùng Tiểu Cửu không nói được nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn, ý muốn nói với Mộ Văn là, cô thấy chưa, tôi nói đúng quá còn gì. Diệp Lăng Phi đẩy Mộ Văn một cái, nói, Mộ Văn, cô có từng nghĩ qua chưa, những gì cô phải trả có đáng không? Cô có nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống cô đơn này chưa? Chuyện này, Mộ Văn ngập ngừng một lát rồi nói, tôi nghĩ tôi không thể nào rời đi được, tôi thích cuộc sống hiện giờ của mình. Tiểu Cửu, thực xin lỗi, chỉ e tôi phải khiến cậu thất vọng rồi. Tiểu Cửu lắc đầu, nói, chị Mộ Văn, chị không làm em thất vọng đâu, trái lại, em có cảm giác được giải thoát, giống như Diệp tiên sinh đã từng nói, có lẽ em nên bỏ lại quá khứ, em sẽ rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mà em muốn. Chỉ là, trước khi em đi, em có thể nói cho chị biết một số chuyện về lão già Thái Duyệt khốn kiếp đó, em tin rằng những tin tức này chính là thứ chị cần đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416. 1. Chuyện đã được giải quyết. 1. Tiểu Cửu quyết định nói cho Mộ Văn một số tin tức về Thái Duyệt. mà những tin tức đó đều là những thứ mà Mộ Văn cần. Diệp Lăng Phi không cảm thấy hứng thú với thân phận của Thái Duyệt. Tay Thái Duyệt này không đơn giản. Chuyện này Diệp Lăng Phi đã sớm biết rõ. Nếu nói giữa hắn và Thái Duyệt có quan hệ gì đó, đó chỉ có thể là miếng ngọc bội trong tay Thái Duyệt khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hứng thú. Chỉ vậy mà thôi. Tiểu Cửu nói với Mộ Văn là Thái Duyệt tàng trữ một lượng lớn cổ vật, chỉ là cậu ta không biết chúng được giấu ở đâu. Tay Thái Duyệt này rất cẩn thận, cho dù là lúc đối mặt với Thái Tiểu Ngọc, Thái Duyệt cũng lưu lại hậu trước. Không dễ nói thật với Thái Tiểu Ngọc đâu. Tiểu Cửu, cậu có thể nói cho tôi biết, thường ngày Thái Duyệt hay đến chỗ nào? Mộ Văn hỏi, em cũng không biết. Tiểu Cửu nói, ông ta toàn liên hệ với em và Tiểu Ngọc qua điện thoại. Mỗi lần cần đến gặp ông ta, bọn em thường đến viện bảo tàng. Tiểu Cửu nói đến đây, ngừng lại một chút, rồi nói thêm, ông ta phụ trách viện bảo tàng đó, đó là những gì em biết rõ. Ngoài ra thì lão chỉ an bài bọn em đi đâu đí để trộm mộ. Em nhớ em và Tiểu Ngọc từng ở Ngô Sơn khoảng nửa tháng. Trong thời gian đó Thái Duyệt dạy cho bọn em một kiến thức về các ngôi mộ cổ. Ngô Sơn cách nội thành 62 km, vẫn nằm trong phạm vi quản lý của thành phố Vọng Hải. Ở Ngô Sơn chủ yếu kinh doanh dịch vụ huấn luyện dã ngoại giải trí, mấy câu lạc bộ huấn luyện đều đặt chỗ huấn luyện ở Ngô Sơn. Thái Duyệt cũng lựa chọn địa điểm ở Ngô Sơn, bởi vì ông ta nhìn chúng nơi đó nhiều người đủ các loại thành phần. Không có người nào hoài nghi ông ta làm gì ở Ngô Sơn, giáo sư sao lại đi trộm cổ mộ chứ? Mộ Văn vừa nghe Tiểu Cửu nói như vậy, tất nhiên là cô ta nghĩ đến chỗ đó có vấn đề. Cô ta nhìn Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, cậu nói hai người đã ở đó nửa tháng, chắc hẳn nơi đó sẽ có nơi ở của Thái Duyệt, đúng không? Mới đầu Tiểu Cửu còn chưa hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Mộ Văn, cái gì mà Thái Duyệt có chỗ ở của ông ta? Nhưng rất nhanh, Tiểu Cửu đã tỉnh táo lại. Mộ Văn muốn ám chỉ chỗ mình ở lại chắc hẳn là của Thái Duyệt. Nếu không thì họ cũng sẽ không ở lại Ngô Sơn cả nửa tháng. Tiểu Cửu khẽ gật đầu, nói, Thái Duyệt mua một miếng đất ở chỗ đó, em chỉ biết đến vậy mà thôi. Đến đây, Tiểu Cửu lại bổ sung thêm, chị Mộ Văn, Tiểu Ngọc và Thái Duyệt có tình cảm rất sâu sắc. Có mấy lời, em không thể nói quá cụ thể. Nếu chị muốn làm cho Tiểu Ngọc thực sự rời khỏi Thái Duyệt chỉ sợ không dễ dàng gì. Tiện đây em nói thêm một câu, lúc đó trong súng lục của Tiểu Ngọc nhất định là có đạn. Nếu phải lựa chọn giữa chị và Thái Duyệt, em tin rằng cô ấy chọn Thái Duyệt. Tiểu Cửu chỉ nói đến đây, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Chỉ có điều, những gì Tiểu Cửu nói đã đủ rồi. Từ những gì Tiểu Cửu nói Mộ Văn đã có đầy đủ tin tức mình cần. Tiểu Cửu một mình đi ra ngoài, lúc cậu ta đi ra đến cổng bệnh viện, bỗng nhiên bật cười. Cuộc sống trước kia của Tiểu Cửu luôn suy nghĩ vì Thái Tiểu Ngọc, như cậu ta đã từng nói. Thái Tiểu Ngọc là người bạn duy nhất mà cậu ta có. Nếu như mất đi Thái Tiểu Ngọc, cậu ta sẽ cảm thấy trên thế giới này chỉ còn một mình, rất cô độc. Chuyện này như gông xiềng giam cầm Tiểu Cửu, khiến cho Tiểu Cửu đánh mất ý niệm tìm kiếm cuộc sống cho riêng mình. Chờ đợi một người đôi khi không nhất định phải là tình yêu, cũng có thể là tình bạn. Tiểu Cửu vẫn không biết, rốt cuộc thì tình cảm của cậu ta dành cho Mộ Văn và Thái Tiểu Ngọc là tình cảm gì? Là tình yêu, tình bạn, hay là tình thân? Tóm lại, ở trong lòng Tiểu Cửu, cậu ta hy vọng Thái Tiểu Ngọc và Mộ Văn có thể sống hạnh phúc, sống thật tốt. Đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng cậu ta. Nhưng những gì mà Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Cửu ở ngoài hành lang bệnh viện lại khiến cho Tiểu Cửu bỗng nhiên hiểu ra. Cậu ta cũng là một con người bình thường. Tiểu Cửu cũng cần có cuộc sống của mình. Cậu ta cứ tiếp tục sống vì người khác cũng không phải cách hay. Người ta sẽ không cảm động về chuyện đó. Giống như là lúc cậu ta muốn Thái Tiểu Ngọc thay đổi, rời bỏ Thái Duyệt. Cuối cùng đổi là những lời quở trách vô tình của Thái Tiểu Ngọc. Mấy câu nói của Diệp Lăng Phi giống như là có ma lực, khiến cho Tiểu Cửu cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Cậu ta đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Tiểu Cửu đi ra khỏi bệnh viện lúc, toàn thân cảm thấy một sự khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Người ta phải biết cách buông bỏ cái gì đó. Mộ Văn nằm trên giường bệnh, bình truyền đã hết. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh đưa tôi về khách sạn nhé, tôi muốn về ngủ một giấc thật ngon. Có chắc là cô về ngủ không? Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, hắn liếc nhìn Mộ Văn, nhẹ nhàng nói, nhưng mà nét mặt của cô lại nói cho tôi biết, cô định sẽ ra tay với Thái Duyệt, đừng nói với tôi là tôi đoán sai nhé. Mộ Văn cười nói, Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh nhất định phải nói toạc ra ư? Tôi không muốn nói ra, chỉ là vì không muốn anh dính vào chuyện này. Tôi không định gây phiền toái cho anh. Mộ Văn nói đến đây lại bổ sung, nhưng mà anh lại bóc Trần ra rồi, anh muốn tôi phải nói gì đây? Không biết nói cái gì thì không nói nữa. Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Văn, cô định bắt Thái Duyệt ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Mộ Văn khẽ gật đầu, nói, chỉ có điều, mục đích tôi làm như vậy chỉ là muốn đả thảo kinh xà, chỉ như vậy mới có thể khiến cho Thái Duyệt lộ ra sơ hở. Mộ Văn cười, cô nhìn Diệp Lăng Phi mặt, nói, Diệp Lăng Phi, anh không nên nhìn tôi như vậy, anh cứ làm như tôi là quái vật không bằng. Cô không phải là quái vật, nhưng mà... Diệp Lăng Phi nói đến đây, khẽ thở dài, hắn không nói hết câu, khoát tay với Mộ Văn, nói, được rồi, tôi không nói thì hơn, bây giờ tôi lái xe đưa cô về khách sạn. Vết thương của Mộ Văn không đến mức nghiêm trọng, cô ta không bị tổn thương gân cốt, chút tổn thương ngoài da đối với Mộ Văn mà nói không tính là gì. Chỉ có điều, cô vẫn mua một ít thuốc giảm đau và sát trùng ở trong bệnh viện, sau đó lên xe của Diệp Lăng Phi. Mộ Văn lại hỏi Diệp Lăng Phi về những lời hắn chưa nói hết ở trong bệnh viện lúc nãy. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì anh muốn nói gì với tôi? Diệp Lăng Phi lái xe, nghe Mộ Văn hỏi như vậy, hắn cười cười, đáp, không có gì, tôi chỉ muốn nói là cô còn lợi hại hơn cả quái vật. Cô thử nghĩ mà xem, một cô gái đi làm đặc công, chẳng lẽ cô không lợi hại hơn quái vật sao? Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, Mộ Văn, cô giả bộ bị thương là có mục đích gì? Có phải là vì cô muốn thử xem Tiểu Cửu có giết cô không? Mộ Văn sững sờ, miệng há hốc, dường như là cô ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên nói những lời này. Một lúc lâu sau, Mộ Văn mới lên tiếng, Diệp Lăng Phi, anh lại nói lung tung gì đó, tôi không hiểu rốt cuộc anh định nói gì, cái gì mà tôi giả bộ bị thương chứ? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy vết thương trên người tôi hay sao? Tôi không hề giả bộ. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, nói, Mộ Văn, nếu cô nói vậy với Tiểu Cửu, có thể Tiểu Cửu sẽ tin, nhưng mà tôi không tin. Cô là đặc công, sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Ở trong tình huống như vậy, cô phải tỉnh táo để phản xạ thật chính xác. Chẳng lẽ những gì cô được huấn luyện đều uổng phí cả rồi? Nếu cô là người bình thường, có thể tôi sẽ tin tưởng cô, nhưng đáng tiếc cô lại là đặc công. Mộ Văn, chẳng lẽ cô cho rằng cô có thể gạt được tôi sao? Diệp Lăng Phi đã nói đến nước này rồi. Mộ Văn mở miệng, muốn giải thích nhưng lại phát hiện ra cô ta thật sự không tìm thấy lý do nào hợp lý. Mộ Văn chỉ có thể ngậm miệng lại, nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ thở dài, nói, Diệp Lăng Phi, anh thật sự rất lợi hại, đương như không chuyện gì có thể qua được mắt anh. Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh có phải là người không vậy? Chuyện này tôi có thể trả lời, sao tôi lại không phải là người chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Văn, tôi là một người đàn ông rất bình thường, đàn ông có gì tôi có tất, cho nên cô không cần hoài nghi thân phận của tôi. Tôi cam đoan với cô, tôi tuyệt đối không phải người ngoài hành tinh đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu, tiện đây nói với cô câu nữa, vừa rồi tôi chỉ đoán thôi. Mộ Văn trầm mặc hồi lâu, cô nói, anh nói không sai, quả là tôi đã giả bộ bị thương. Diệp Lăng Phi đã sớm biết rõ chuyện đó, hắn nói, điều tôi quan tâm là mục đích của cô làm như vậy vì lý do gì. Mộ Văn, cô làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi không biết cô có cần phải làm như vậy không? Chẳng lẽ cô chỉ muốn biết Tiểu Cửu có giết cô không sao? Chẳng lẽ cô thật sự không cảm giác được Tiểu Cửu sẽ không làm tổn thương cô sao? Tôi cũng không biết, như anh đã nói đấy, tôi là một đặc công, điều tôi phải làm là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay, tôi đã để tình cảm chi phối, đã tin tưởng Thái Tiểu Ngọc, có thể nói tôi đã trốn thoát ra khỏi quỷ môn quan. Chính vì vậy, tôi mới quyết định không thể tin tưởng người khác một cách dễ dàng, nếu không thì tôi không thể nào còn sống để hoàn thành nhiệm vụ của tôi được. Diệp Lăng Phi, bây giờ anh đã rõ rồi chứ? Tôi không thể nào xác định được Tiểu Cửu có ra tay với tôi hay không, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416, 2, chuyện đã được giải quyết. 2, Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Tiểu Cửu đã không để cô phải thất vọng, cậu ta tới để cứu cô, mà cô đã giả bộ bị thương, chỉ có thể tiếp tục đâm lao theo lao, đúng vậy không? Đúng, Mộ Văn nói, tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi có thể hiểu được, Mộ Văn, bây giờ cô định làm gì? Đi về khách sạn ngủ, hay là báo cáo tình hình với cấp trên của cô, yêu cầu cảnh sát thành phố Vọng Hải phối hợp với cô? Mộ Văn lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, hình như cái gì anh cũng biết vậy, không thì anh làm thủ trưởng của tôi đi. Mộ Văn nói ra câu này xong chính cô ta cũng bật cười. Trái lại Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất nghiêm túc, nói, Mộ Văn, chuyện này không thể lấy ra để đùa được đâu. Cô có biết không, tôi là một người không thể bại lộ trước ánh sáng được. Tôi tin rằng, người của quốc gia sẽ không để tôi xuất hiện trong cơ cấu chính phủ. Bọn họ lo lắng bị người khác công kích là bao che cho tội phạm buôn lậu vũ khí bị truy nã. Mộ Văn lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút một hơi, nói, tôi biết thừa là nói chuyện tiếp với anh cũng không có tiến triển gì mà. Anh là một kẻ giỏi ăn nói. Tôi nói không lại anh. Tôi về báo cáo công tác với cấp trên đây. Có thể tối hôm nay sẽ có hành động. Chuyện này phải xem ý kiến của thủ trưởng tôi như thế nào. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa. Hắn đưa Mộ Văn đến trước cửa khách sạn quốc tế mà cô ta thuê phòng. Diệp Lăng Phi dừng xe, nhìn Mộ Văn, nói, tôi không đi lên đâu. Tôi nghĩ tôi không cần phải lên phòng cô làm gì cả. Tôi vừa mới ăn no rồi, thật sự không có thể lực để mà. Anh coi tôi là người nào vậy? Chẳng lẽ là một người phụ nữ không ai muốn sao? Mộ Văn cởi dây an toàn ra. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, thật ra thì khi tiếp xúc với những người đàn ông như anh, tôi thật sự rất sợ hãi. Bởi vì tôi không biết lúc nào các anh sẽ ra tay với tôi. Nhưng tôi cũng hoàn toàn miễn dịch với những người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi thích nhất là ngồi trong quán rượu để những người đàn ông đó bu vào tán tỉnh tôi. Chờ khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn anh đi kiến thức một chút. Chuyện này thì miễn đi, tôi còn chưa biến thái đến tình trạng đó. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn xuống xe, hắn mới quay đầu xe, đồng thời lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tôn Hổ. Tôn Hổ được Giá Thú thu xếp chỗ ở. Đồng thời, Giá Thú cũng chuẩn bị điện thoại cho Tôn Hổ. Điện thoại chỉ đổ chuông ba hồi, đã nghe thấy giọng nói của Tôn Hổ vang lên trong điện thoại. Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì cần phân phó? Tôn Hổ nói chuyện dứt khoát, giống như là luôn chờ đợi Diệp Lăng Phi ra lệnh. Tôn Hổ, bây giờ anh đến chỗ rẽ vào đường hoàn thành chờ tôi, anh cùng tôi đến một nơi, càng nhanh càng tốt. Diệp Lăng Phi nói, rõ ạ. Tôn Hổ không hỏi đường hoàn thành ở chỗ nào, làm thế nào để đến đó, những chuyện đó không phải chuyện anh ta cần hỏi. Thứ anh ta phải làm là phục tùng, đó là chấp niệm của Tôn Hổ. Diệp Lăng Phi lựa chọn Tôn Hổ quả thật không sai, tố chất của Tôn Hổ vượt xa những quân nhân xuất ngũ huấn luyện mấy năm có thể đạt tới. Tôn Hổ là bộ đội đặc chủng, mọi cử động thường ngày đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, ở trong đầu anh ta chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Diệp Lăng Phi lái xe đến chỗ rẽ vào đường hoàn thành, hắn dừng xe lại, chờ Tôn Hổ đến. Khi nãy Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Cửu nói Thái Duyệt có một cứ điểm ở Ngô Sơn, hắn liền nhớ ra đó là đâu. Diệp Lăng Phi từng cùng Giá Thú đến bên đấy, lúc đó Diệp Lăng Phi còn chưa gặp Thái Duyệt, thật không ngờ chỗ đó lại là đại bản doanh của Thái Duyệt. Nơi đó nằm ở rìa núi phía tây của Ngô Sơn, ở trong khu rừng có mấy công trình kiến trúc. Diệp Lăng Phi hoài nghi phía dưới các công trình đó còn có mật thất, cất giấu những cổ vật mà Thái Duyệt có được. Rất có thể miếng ngọc bội Cửu Long Triều Thánh cũng ở trong đó. Mộ Văn là đặc công, cô ta phải xin chỉ thị từ cấp trên, nhưng Diệp Lăng Phi thì không để ý tới những thứ đó. Thứ hắn muốn là miếng ngọc bội trong tay Thái Duyệt. Giả như hắn có thể lấy được miếng ngọc bội của Thái Duyệt, sự tình sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi có thể có thêm lợi thế trên bàn đàm phán với Chu Ngọc Địch. Đây là suy nghĩ thực trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn phải nhanh chóng xử lý xong chuyện lão già ủy thác cho hắn. Nếu còn tiếp tục dây dưa, không biết sẽ nảy sinh những tình tiết gì. Lão già sắp không xong rồi, Diệp Lăng Phi cũng phải cân nhắc một khi Bành Nguyên ra đi. Hắn nên tiếp tục sống ở Trung Quốc thế nào? Có cần chuyển đến nơi khác để sinh sống không? Diệp Lăng Phi có rất nhiều chuyện phải suy xét thấu đáo, nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ là lấy được miếng ngọc bội kia. Tôn Hổ dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới nơi này, đã nửa đêm rồi. Gọi một cái taxi đến chỗ rẽ vào đường hoàn thành, mấy tài xế xe taxi còn lo lắng Tôn Hổ sẽ cướp xe. Tôn Hổ hỏi liên tục hơn 10 tài xế, cuối cùng mới có một người đồng ý đưa Tôn Hổ đến đây, nhưng tiền xe thì đắt hơn một chút. Tôn Hổ bước xuống xe taxi, Diệp Lăng Phi cũng mở cửa xuống xe. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hổ lái xe, hắn thì ngồi ở ghế phụ lái, nói với Tôn Hổ, bây giờ chúng ta đến Ngô Sơn, tôi muốn tìm một miếng ngọc bội ở đó. Tôn Hổ không nói gì, lập tức nổ máy. Diệp Lăng Phi quay sang phía tay phải nhìn cảnh vật đang chạy như bay ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi nói, Tôn Hổ, anh không hỏi tôi đến đó có nguy hiểm không sao? Không cần phải hỏi, Diệp tiên sinh đã cứu tôi, cho dù muốn tôi chết, tôi cũng không chút đắn đo. Tôn Hổ, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh vẫn còn sống, vậy thì nên sống cho thật tốt. Trên thế giới này có rất nhiều người phụ nữ khác. Đàn ông luôn cần có phụ nữ, vợ của anh đã phản bội anh, nhưng anh cũng không thể cấm dục được. Thấy Tôn Hổ không lên tiếng, Diệp Lăng Phi nói thêm, Tôn Hổ, tôi coi anh như một người bạn đáng tin cậy của tôi chỉ hy vọng anh cũng sẽ đối đãi với tôi như vậy. Diệp tiên sinh, nhất định tôi sẽ như vậy, tôi thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội lại Diệp tiên sinh. Tôn Hổ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta lập tức phát thệ. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, Tôn Hổ, anh nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn ở chỗ giá thu, về sau, tôi sẽ để anh làm hộ vệ cho một cô gái, nhưng mà... Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đổi giọng, giọng nói trở nên sắc bén, anh không được có bất kỳ ý đồ nào với cô ấy, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu, càng không có ý đồ với người phụ nữ của Diệp tiên sinh. Lần này Tôn Hổ đã hiểu lầm, người Diệp Lăng Phi muốn nói đến là Chu Tiểu Linh, cô không phải là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, nếu như có quan hệ gì đó dính dáng đến Diệp Lăng Phi. Chỉ có thể nói Chu Tiểu Linh là cô em vợ của Diệp Lăng Phi, nhưng không phải người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nhiều lời nữa, trên xe có trang bị GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Cho dù là người không biết đường đến Ngô Sơn, cũng có thể dựa vào GPS để tìm được chỗ đó. Diệp Lăng Phi nói với Tôn Hổ nói, tôi chợp mắt một lát, chờ khi nào đến Ngô Sơn thì gọi tôi. Rõ, Tôn Hổ đáp. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, vừa rồi triền miên mấy lần Trần Ngọc Đình khiến cho Diệp Lăng Phi tiêu hao quá nhiều thể lực. Bây giờ hắn phải hồi phục lại một chút. Nếu như Tiểu Cửu nói đúng sự thật, việc canh gác ở Ngô Sơn hẳn là rất nghiêm ngặt. Thái Duyệt sẽ dùng nhiều tiền để bảo chỗ lão ta cất giấu cổ vật. Thái Duyệt Thỏ Khôn có 3 hang, ở biệt thự tư nhân do ông ta xây sẽ có một số lượng nhất định cổ vật. Số cổ vật đó cần phải tu tạo lại. Bị Thái Duyệt tạm thời mang tới đó, nhưng chủ yếu số cổ vật của Thái Duyệt được giấu ở Ngô Sơn, nư oi đó ngay cả Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu đều chưa được lão ta nói qua. Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu chỉ ở đó tầm nửa tháng, vậy thôi. Trong biệt thự được xây dựa vào núi của Thái Duyệt, một người đàn ông đội mũ lưới trăng đang cúi đầu, xem xét mấy món đồ sứ ở dưới chân, tất cả đều là hàng tinh phẩm. Chỉ là có một số chỗ đã bị mẻ, Thái Duyệt mang tới đây để sửa, trong đó còn có một món đồ sứ hoài nghi là đồ sứ Xài Diêu. Xài Diêu là một lò sứ danh tiếng lớn thời Ngũ Đại. Trong văn hiến cổ thấy so sánh Xài Diêu ngang với năm đại danh diêu đời Tống, Nhữ, Quan, Ca, Quân, Định. tương truyền Sài Diêu là ngự diêu của Vô Thế Tông đời Hậu Châu 954-959. Tên Sài Vinh nên gọi tên lò là Sài Diêu, chỉ là không có thể xác định. Đinh đang, đinh đang, người đàn ông kia gõ vào mấy món đồ sứ. Hắn ta không có hứng thú với đồ sứ. Hắn ta đứng dậy, ở sau lưng người này, Thái Duyệt đang đi tới. Người đàn ông đó quay lại, thấy Thái Duyệt đang cười rất tươi. Hắn nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì đáng để ông cao hứng như vậy? Nữ đặc công mà anh nói đã chết, từ nay về sau, chúng ta an toàn rồi, không có người theo dõi chúng ta nữa. Thái Duyệt nói xong liền cười, tôi đã nói là chuyện này rất đơn giản mà, con gái tôi vừa xuất mã, chuyện này lập tức được giải quyết gọn ghẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, 1. Tiểu Cửu đã thay đổi. Một, người đàn ông đội mũ lưới trai kéo vành mũ rất thấp che kín mặt. Mặc dù trong biệt thự này chỉ có hai người hắn và Thái Duyệt, hắn ta vẫn không muốn bỏ mũ ra. Lúc nói chuyện hắn thường kèm theo nụ cười nhà, dường như khinh thường tất cả mọi sự vật xung quanh. Con gái ông, người đàn ông đó cười lớn, tiếng cười đó khiến cho Thái Duyệt cau mày. Ông ta nhìn người đàn ông kia, nói, tôi rất tin tưởng con gái tôi, chỉ cần con bé ra tay, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Con gái ông nếu so với Mộ Văn thì còn kém nhiều lắm. Mộ Văn là đặc công, từ nhỏ, cô ta đã được huấn luyện khắc khổ, hoàn thành nhiệm vụ là chức trách của cô ta. Người đàn ông nói, về phần con gái của ông, à, phải nói rõ là con gái nuôi, chỉ được huấn luyện sơ qua về chuyện trộm mộ, làm sao mà đấu lại Mộ Văn được. Nhưng Mộ Văn cũng có nhược điểm, đó là cô ta vẫn còn lưu luyến những chuyện của quá khứ. Đây là nhược điểm của Mộ Văn, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cô ta. Có vẻ anh hiểu rất rõ nữ đặc công đó. Thái Duyệt hỏi. Người đàn ông đó không có trả lời. Đúng lúc đó chuông điện thoại của hắn vang lên. Người đàn ông kia nghe máy. Hắn một mực không nói gì. Cuối cùng mới lên tiếng. Tôi biết rồi. Nói xong, hắn cúp máy. Quay sang nhìn Thái Duyệt, cười lạnh nói, cô con gái nuôi của ông lừa ông rồi, Mộ Văn vẫn còn sống, hơn nữa. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, là cậu thanh niên đi cùng với con gái ông cứu cô ta. Thái Duyệt, lần này ông phải suy nghĩ cho kỹ, cẩn thận ông sẽ mất mạng ở chỗ này đấy. Chuyện đó sao có thể chứ? Thái Duyệt nghe người đàn ông kia nói như vậy xong, ông ta tỏ vẻ không tin, nói, Tiểu Ngọc sẽ không phản bội tôi đâu, tôi đã nuôi dưỡng nó phải biết, nếu như không có tôi, nó sẽ giống như đám trẻ mồ côi chết tiệt ở trong cô nhi viện, kết cục của nó sẽ rất bi thảm, là tôi giúp nó thoát ra khỏi những thứ. Thái Duyệt còn chưa nói xong, thấy người đàn ông kia đột nhiên đưa tay phải ra, nắm lấy cổ áo Thái Duyệt, cuối cùng thì hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thái Duyệt. Ánh mắt như có thể xuyên thấu nhân tâm của gã khiến cho Thái Duyệt không rét mà run. Ông vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Ông phải nhớ cho kỹ, những cô nhi trong trại trẻ mồ côi rất đáng thương. Ông nên chiếu cố bọn họ nhiều hơn, chứ không phải đứng đây nguyền rủa bọn họ. Ông có tin trên thế giới này có ma quỷ không? Tôi cho ông biết, trên thế giới này có ma đấy. Cẩn thận nửa đêm ma đến tìm ông đấy. Hu hu. Ông nghe thử xem, đây là tiếng gì? Hình như là tiếng ma quỷ khóc đấy. Nghe thật là hay, ông có muốn nghe nữa không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không nói lung tung nữa. Thái Duyệt ý thức được sự tình không ổn, ông ta không dám nói nữa. Người đàn ông đội mũ lưới trai rốt cuộc cũng buông tay ra. Thái Duyệt ngồi phịch xuống đất. Thái Duyệt, lần này tôi đến mục đích rất đơn giản. Chỉ muốốn lấy miếng ngọc bội đó đi, ông muốn gì tôi mặc kệ, nhưng ông không thể uy hiếp được tôi đâu. Hắn đi ra chỗ cái ghế, ngồi xuống, gác chân lên, nhìn Thái Duyệt đang đứng trước mặt mình, nói, ông lựa chọn giao ngọc bội cho tôi, hãy là đợi đến khi nào ông tìm được kho báu xong thì giao kho báu cho tôi. Chúng ta đã và đang hợp tác rất vui vẻ, tôi biết kho báu đó rất hấp dẫn. Lần này anh tới không phải là vì kho báu đó sao? Tôi đã liên hệ với người phụ nữ đó. Sau khi cô ta về nước, chúng tôi sẽ gặp mặt. Anh có thể lựa chọn cướp ngọc bội của cô ta. Chu Ngọc Địch không phải là một người phụ nữ bình thường, tôi không trêu chọc nổi cô ta đâu. Lần này tôi đến chỉ vì lấy tiền, ông nói với tôi là lần này đáng để tôi đến Trung Quốc. Bây giờ, ông nói tôi nghe thử xem, tôi phải đợi tới khi nào? Người đàn ông đó lại dùng chân đá đá mấy cái đồ sứ dưới đất, nói, tôi không lấy ngọc bội đi cũng được. Tôi muốn thấy Lan Đình Tự, tác phẩm thư pháp rất nổi tiếng của Vương Hy Chi, đã thất truyền từ lâu, lần này tôi sẽ mang nó đi. Thái Duyệt vừa nghe thấy vậy, ông ta lập tức mở miệng, nói, chuyện đó sao có thể chứ, tôi căn bản là không có Lan Đình Tự, nếu có được nó, tôi đã sớm đưa ra nước ngoài rồi, còn phải để ở đây sao? Thái Duyệt, đừng có dở mấy trò bịp bợm này với tôi. Tôi biết rõ ông không chỉ hợp tác với mình tôi, tình hình trong nước hiện giờ rất loạn. Cho dù có quốc bảo ở trong tay, ông cũng không thể đưa ra nước ngoài được. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Biện pháp tốt nhất là hợp tác với tôi, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Tôi thật sự không, tôi đang tìm kiếm, chờ sau khi lấy được nó, nhất định sẽ nói cho anh biết. Thái Duyệt nói, được rồi. Ông đã nói như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Trước khi người đàn ông kia đi lên tầng trên, hắn bỗng nhiên ghé vào tai Thái Duyệt, thì thầm, đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra, ông và con gái nuôi của ông có chút mập mờ. À, phải nói là ông có ý đồ bất lương của con gái ông, thật ra thì, ông và cô ta không có tình cảm gì, không phải vậy sao? Đàn bà mà, chẳng phải là để đàn ông chơi sao? Ông nghĩ cho kỹ đi, con gái nuôi của ông không giết Mộ Văn, cũng đã bắt đầu phản bội ông rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta bán đứng ông thôi. Đến lúc đó, ông ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào đó. Người làm đại sự, không thể không quyết đoán. Hắn nói xong thì đi lên gác. Thái Duyệt đứng dưới lầu ngơ ngác. Bỗng nhiên ngồi xuống ghế, đập một cái thật mạnh lên tay tựa của cái ghế. Người đàn ông kia đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, nói, tôi nghĩ tin tức của cô có vấn đề, Lan Đình Tự không ở trong tay lão ta. Tin tôi đi, trong tay lão nhất định có vật đó, chỉ là lão không muốn lấy ra mà thôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ khàn khàn, nếu bút tích Lan Đình Tự đó là thật, tuyệt đối giá trị liên thành, anh làm xong chuyện này là có thể về hưu rồi. Người đàn ông kia cười nhạt nói, về hưu hay không không sao cả, chỉ cần cho tôi nhiều tiền là được rồi. Tối hôm nay nhất định sẽ là một buổi tối không yên bình, Diệp Lăng Phi trằn trọc. Hắn ngủ một lát rồi lại tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rồi. Ngày thường, hắn sẽ ở nhà ôm Bạch Tình Đình nằm trên giường hoặc là xem TV, hoặc là tâm sự. Nhưng bây giờ, hắn lại nằm trong xe, đang trên đường đến Ngô Sơn. Diệp Lăng Phi cảm thấy khát nước, cầm lấy một chai nước khoáng ở trong xe. Sau khi tu ừng ực mấy ngụm, Diệp Lăng Phi đóng nắp lại, quay sang phía Tôn Hổ, nói, Tôn Hổ, anh có nhớ nhà không? Tôi không nhớ, trong nhà đã chẳng còn ai cả. Tôn Hổ không quay đầu sang, anh ta chỉ mấp máy môi, nói tiếp, đây chính là số mạng của tôi đã là một người chết rồi, nếu như không có Diệp tiên sinh. Bây giờ Tôn Hổ lại muốn nói mấy câu cảm tạ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã nghe nhiều lắm rồi. Chỉ cần hắn vừa đề cập với Tôn Hổ về chuyện này, Tôn Hổ liền luôn miệng nói cảm ơn đủ các kiểu. Diệp Lăng Phi đã nói với Tôn Hổ rất nhiều lần, Tôn Hổ không cần phải làm như vậy, nhưng Tôn Hổ vẫn không thể nào sửa được. Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể để tùy Tôn Hổ muốn nói gì thì nói. Tôn Hổ, tôi nhớ quê của tôi. Diệp Lăng Phi nói, nhà cũ của tôi không ở Vọng Hải mà là ở Nam Dương, khi còn bé nhà tôi rất nghèo. Diệp Lăng Phi kể cho Tôn Hổ nghe chuyện cũ của hắn, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cảm khái, đã lâu rồi hắn chưa về nhà, có lẽ nên về thăm nhà một chút. Lúc trước Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ đến chuyện chuyển mộ của cha mẹ mình đến thành phố Vọng Hải, nhưng về sau nghĩ lại, hắn lại bỏ suy nghĩ này đi. Dù sao thành phố Vọng Hải cũng không phải quê quán của hắn. Tư tưởng lá dụng về cội vẫn phát huy được tầm ảnh hưởng. Diệp Lăng Phi nghĩ tới chính mình, hắn cũng đang nghĩ đến chuyện tương lai khi mình qua đời, có lẽ là sẽ chôn ở cùng một mảnh đất với cha mẹ. Tôn Hổ lái xe rất nhanh, khoảng 10 giờ rưỡi đã tới Ngô Sơn. Ngô Sơn một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua rừng cây. Tôn Hổ dừng xe ở ven đường một ngã tư, sau đó lại đi về phía trước, đó là trụ sở huấn luyện dã ngoại. Ở đây có mấy nơi tổ chức huấn luyện kiểu này, Tôn Hổ không biết rốt cuộc là nơi nào. Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ xuống xe, Diệp Lăng Phi không vội vàng, hút thuốc. Hắn tựa người vào thân xe, nhìn vùng núi tối đen như mực, nói, buổi tối ở một mình ở chỗ này quả thực là quá âm u. Tôi nhớ trước kia tôi đã từng trốn một mình trong núi. Cả đêm hôm đó xung quanh tôi toàn là những ngôi mộ và những con thú hoang. Nhưng mà đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon, bởi vì tôi không cần phải lo lắng bị người ta giết chết. Tôn Hổ, trên thế giới này thứ khiến cho con người sợ nhất không phải là thú dữ hay quỷ thần, mà là người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, 2, tiểu cửu đã thay đổi. 2, Tôn Hổ khẽ gật đầu. Chuyện đó cho dù Diệp Lăng Phi không nói, Tôn Hổ cũng có thể hiểu được. Anh ta không ngờ được rằng vợ mình lại làm những chuyện như vậy, mà anh ta cũng suýt chút nữa bị người vợ mà mình hằng yêu quý giết chết. Bây giờ nghĩ lại, Tôn Hổ cảm thấy người mới là đáng sợ nhất. Có nghĩ thế nào anh ta cũng không ngờ được người vợ yêu của mình lại muốn giết mình. Trên cái thế giới này còn có gì đáng để tin tưởng nữa chứ? Diệp Lăng Phi mở cúp sau của xe ra. Ở tận trong cũng có một cái dương nhỏ, là một loại vali có mật mã. Diệp Lăng Phi lấy cái vali ra, đưa mật mã, mở vali ra. Bên trong là mấy thanh dao găm và súng ngắn. Bên cạnh khẩu súng lục còn có một băng đạn. Diệp Lăng Phi chỉ cầm lấy một con dao găm, còn lại đều giao cho Tôn Hổ, nói, tôi rất ít dùng những này, dùng thế đao kình vẫn thuận tay nhất. Tôn Hổ xuất thân là bộ đội đặc chủng, đối với các loại vũ khí nắm rõ như lòng bàn tay. Thế đao kình là vũ khí để cận chiến, nếu như đánh tấm xa, thế đao kình không có ưu thế lắm, vẫn là súng lục thực dụng nhất. Tôn Hổ cầm lấy khẩu súng, rồi lấy hộp đạn, kiểm tra súng ống, đạn dược. Tất cả đều trôi chảy nhẹ nhàng. Diệp Lăng Phi nhìn thủ pháp chơi súng của Tôn Hổ, khiến cho hắn nghĩ đến một người từng là thành viên của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Tên đó cũng rất giỏi dùng súng, nhưng cuối cùng lại chết trong tay một người phụ nữ. Diệp Lăng Phi cất kỹ thế đao kình đi, lại dặn dò Tôn Hổ nói, nếu không cần thiết phải nổ súng hay thì cố hết sức đừng nổ súng. Diệp Lăng Phi không nói nốt đoạn sau. Hắn không muốn trước lúc con mình chào đời trên tay mình lại dính máu tươi. Từ lúc sắp được làm cha, tâm tính Diệp Lăng Phi đã có sự thay đổi rất lớn, không còn tàn nhẫn như trước nữa. Hắn hy vọng lần này có thể không cần đụng đến vũ khí. Diệp Lăng Phi cho rằng, chỉ khi nào bắt buộc phải động thủ mới cần phải ra tay. Tôn Hổ nhẹ gật đầu, nói, tôi hiểu. Diệp Lăng Phi lại nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 40 phút. Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ hai người men theo đường núi đi vào trong rừng. Diệp Lăng Phi biết rõ trụ sở huấn luyện của Thái Duyệt Đạt ở đâu. Hắn và Tôn Hổ cực kỳ cẩn trọng vượt qua một tường bao không lớn, lặng lẽ đi vào. Nhưng vấn đề bây giờ là trụ sở huấn luyện này rất lớn. Diệp Lăng Phi căn bản không biết rốt cuộc Thái Duyệt sẽ chọn chỗ nào làm nơi cất giấu bảo vật. Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ quan sát đến hình chung quanh, xác nhận nên đi theo phương hướng nào. Bỗng nhiên, mấy ngọn đèn khiến cho Diệp Lăng Phi và Tôn Hổ hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, lập tức đi về phía đó. Mộ Văn ngồi trên cái ghế sofa rất tiện nghi ở trong khách sạn, tay phải cầm một ly rượu vang còn non nửa, tay trái cầm điện thoại nói chuyện với cấp trên của cô ở Bắc Kinh. Tôi đã điều tra, Thái Duyệt có một nơi tàng trữ cổ vật. Tôi hoài nghi phần lớn số cổ vật mà hắn ăn trộm được đều để ở đó. Mộ Văn nói, thủ trưởng, ngài cho ý kiến đi, tôi có cần đi làm không? Hiện giờ tôi không biết phải làm thế nào mới ổn nữa, hành động không được, không hành động cũng không được, thật là đau đầu. Mộ Văn vừa báo cáo với thủ trưởng đồng thời vẫn không quên uống một ngụm rượu vang đỏ. Mộ Văn không vội vàng, trong lòng đã nắm chắc. Mộ Văn cho rằng, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành hơn một nửa rồi. thủ trưởng, ý của ngài là bây giờ lập hành động, nhưng tôi làm sao có thể điều động cảnh sát ở đây được, người ta không thèm để ý đến tôi, hơn nữa cảnh sát địa phương làm sao có tác dụng. Cảnh sát vũ trang ạ, dạ, thế mới ổn. Thủ trưởng, ngài liên hệ trước với chính quyền thành phố trước rồi tôi mới có thể điều động cảnh sát được. Tôi chỉ là một đặc công bình thường, tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của thủ trưởng. Mộ Văn để di động xuống, cô ta phải chờ thủ trưởng của mình thương lượng với chính quyền thành phố Vọng Hải. Mộ Văn là đặc công, không sai, nhưng cô ta không có quyền tự ý điều động các nhân viên ở địa phương. Cô ta phải thông qua cấp trên mới được phép điều động. Mộ Văn lại uống một ngụm rượu vang, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ phòng khách sạn. Khách sạn quốc tế tọa lạc ở trung tâm thành phố, ở bên dưới chính là vùng trung tâm thành phố phồn hoa sầm uất của Vọng Hải. Mộ Văn nhìn cảnh đêm phồn hoa phía xe, không nhịn được lại nghĩ tới Mộ Thiên Dương. Cô còn nhớ rõ tình cảnh của mình và Mộ Thiên Dương lúc ở Paris, lúc đó lãng mạn bực nào, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một mình cô, Mộ Văn cảm thấy cô đơn trống trải. Mộ Văn nhớ tới Diệp Lăng Phi. Dường như Diệp Lăng Phi có thể nhìn thấu tâm tư của mỗi người, ánh mắt của Diệp Lăng Phi luôn mang một vẻ tưởng cười mà không phải cười, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi biết được chuyện gì đó? Mộ Văn không dám chắc chắn, nhưng Mộ Văn lại cảm thấy dường như Diệp Lăng Phi vẫn còn chuyện gì đó chưa nói hết với cô, có lẽ là Diệp Lăng Phi lo lắng phản ứng của cô nên mới không nói. Không biết vì sao, đột nhiên Mộ Văn đột nhiên nghĩ đến những việc mà Diệp Lăng Phi từng đề cập với cô. Diệp Lăng Phi đã sớm lường trước được Thái Tiểu Ngọc có thể gây bất lợi với mình. Rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì, chẳng phải hai chúng ta có chung lợi ích sao? Trong lòng Mộ Văn có nhiều điều không hiểu, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Lăng Phi, Mộ Văn muốn hỏi cho rõ, nhưng Diệp Lăng Phi lại tắt điện thoại. Mộ Văn cau mày, cô ta dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Mộ Văn không có tâm tư để tiếp tục uống rượu nữa, tay cầm ly rượu đi tới đi lui trong phòng, nghĩ xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, Mộ Văn tưởng rằng cấp trên của cô gọi điện thoại tới, nhưng xem hiển thị cuộc gọi Mộ Văn mới biết được cú điện thoại này là do Thái Tiểu Ngọc gọi tới. Nhớ tới những gì Thái Tiểu Ngọc nói với cô lúc chia tay, trong lòng Mộ Văn cũng rất hoang mang. Rốt cuộc thì tại sao Thái Tiểu Ngọc lại gọi điện thoại cho mình? Mộ Văn nghe máy, cô cố gắng để giữ giọng điệu của mình thật bình thường, nói với Thái Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, muộn thế này rồi sao cô còn gọi điện thoại cho tôi? Có chuyện quan trọng gì sao? Mộ Văn, Tiểu Cửu có ở chỗ cô không? Thái Tiểu Ngọc hỏi như vậy khiến cho Mộ Văn ngẩn người, Mộ Văn không biết nên trả lời Thái Tiểu Ngọc như thế nào, từ phản ứng lúc đó của hai người, Thái Tiểu Ngọc không giống như Tiểu Cửu bất mãn với Thái Duyệt. Trong lòng Thái Tiểu Ngọc vẫn cảm thấy mình mắc nợ Thái Duyệt. Đó cũng là lý do vì sao Mộ Văn không muốn đề cập đến quá nhiều chuyện của Thái Duyệt với Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn không biết Thái Tiểu Ngọc có nói lại những chuyện đó cho Thái Duyệt không. Nhưng hiện giờ, Thái Tiểu Ngọc hỏi Tiểu Cửu có ở chỗ cô không. Mộ Văn trầm mặc một lát rồi nói, tôi không nhìn thấy Tiểu Cửu. Chẳng phải Tiểu Cửu vẫn luôn ở cùng một chỗ với cô hay sao? Mộ Văn nói với giọng thản nhiên, không hề biểu lộ chút tình cảm nào. Kiểu nói chuyện hời hợt đó khiến cho Thái Tiểu Ngọc cảm giác được cái gì đó. Cô ta hỏi, Mộ Văn, có phải là chị giận tôi không? Mộ Văn tay cầm điện thoại, nói, Tiểu Ngọc, sao cô lại hỏi như vậy? Tôi cần phải tức giận với cô sao? Tất nhiên là có, Thái Tiểu Ngọc nói. Bởi vì tôi đã từng cầm súng chĩa vào đầu cô, tôi có thể cảm giác được sự khó chịu của cô và Tiểu Cửu dành cho tôi. Tôi thừa nhận, địa vị của cha tôi trong lòng tôi rất quan trọng.